Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, ta cho ngươi chuyển ít tiền. Tốt, Lý Chấn Phong thần sắc chấn động. Tuy nhiên rõ ràng, Giang gia như khăng khăng tranh đoạt Tô Nghĩa, không ai có thể chi phối được. Nhưng đạt được Tô Nghĩa trả lời, thật là ít còn là cho hắn một tia an ủi. Lý hiệu trưởng, chúng ta vẫn là về trước nội thành đi. Phùng Chấn Nam cho Lý Chấn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chuyện rất quan trọng, nhất định phải trở về cùng mấy vị khác nguyên lão hội thành viên thương nghị một chút. Lý Chấn Phong nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, trở về, Tô Nghĩa khi về đến nhà, đã là xế chiều, vừa mới đẩy cửa tiến vào. Tô Lâm thì chạy tới. Ca, ngươi ra ngoài làm cái gì? Làm sao đi thời gian một ngày? Làm chút chuyện, Tô Nghĩa qua loa một tiếng, tiếp lấy khẽ cười nói. Chờ ta một chút, một hồi cho ngươi đồ tốt. Dứt lời, trực tiếp đi vào gian phòng. Hắn dự định lại cho Tô Lâm mấy viên khí huyết đan cùng thối thể đan. Bất quá đan dược đều đặt ở càn khôn giới bên trong. Tạm thời, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết càn khôn giới tồn tại. Chuyện gì thần thần bí bí? Tô Lâm đứng tại chỗ, chu mỏ một cái. Không bao lâu, Tô Nghĩa theo gian phòng đi ra. Trong tay còn cầm lấy hai cái hộp gỗ nhỏ. Đưa cho ngươi. Tô Nghĩa đem hộp gỗ bỏ vào Tô Lâm trong tay. Ca, bên trong sẽ không vẫn là khí huyết đan a? Tô Lâm một mặt kinh ngạc. Lần trước, Tô Nghĩa cho hộp gỗ bên trong thì lắp 5 viên khí huyết đan. Ngoại trừ khí huyết đan còn có khác. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Tô Nghĩa cười cười. Tô Lâm nhanh chóng mở ra cái hộp gỗ thứ nhất con. Bên trong chứa 3 khỏa khí huyết đan. Tô Nghĩa có 30 viên khí huyết đan. Chỗ lấy chỉ cấp ra 3 khỏa. Cũng là vì Tô Lâm suy nghĩ. Bởi vì khí huyết cảnh võ giả, nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 2 lần khí huyết đan. Mà lại không thể phục dụng quá nhiều. Bằng không mà nói liền sẽ đối đan dược sinh ra tính ỷ lại. Ngày sau lại muốn tấn cấp thì sẽ phi thường khó khăn. 3 khỏa khí huyết đan. Tô Lâm ánh mắt sáng lên, có cái này 3 khỏa khí huyết đan, lại thêm trước đó còn lại, đủ để cam đoan tấn thăng khí huyết cảnh 6 tầng, mở ra một cái khác xem một chút đi. Tô Nghĩa nhắc nhở, được, Tô Lâm chậm rãi mở ra thứ hai cái hộp gỗ nhỏ. Khi thấy bên trong đựng không phải khí huyết đan, mà là một loại màu đen đan dược thời điểm, nhỏ sừng sốt một chút, nhưng sau đó thì kích động, run giọng nói. Là thối thể đan, hơn nữa còn có 10 khỏa. Thối thể đan là thối thể cảnh võ giả phục dùng đan dược. Tại Nguyên Thành giá cả, một khỏa cao đến 20 vạn lam tinh tệ, 10 khỏa cũng là 200 vạn. Giờ phút này, Tô Lâm há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại, triệt để sợ ngây người. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh điểm đem đồ vật nhận lấy đi. Tô Nghĩa cười trêu ghẹo một tiếng. Tô Lâm tỉnh táo lại, nói ra, ca, ta chỉ cần khí huyết đan đi, thối thể đan chính ngươi giữ đi, ngươi quên ta thân có loại thiên phú nào rồi. Tô Nghĩa cười nói, nguyên bản, nắm giữ hệ thống rút ra năng lực, hắn thì không cần phục dụng đan dược, mà bây giờ, thiên phú càng là tiêu thăng đến 21 tinh tầng thứ. Nếu như còn cần phục dụng đan dược, quả thực thành chê cười. Cảm ơn ca ca, nghĩ đến Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Tô Lâm không có ở cự tuyệt, ta tại cho ngươi chuyển ít tiền. Tô Nghĩa nói chuyện, lấy điện thoại di động ra cho Tô Lâm chuyển khoản. Vừa mới tới tay 500 vạn lam tinh tệ. Hắn dự định chính mình lưu lại 100 vạn, cho Tô Lâm 100 vạn. Còn lại toàn bộ giao cho Lý Thải Hoa. Tô Lâm rất nhanh nhận được chuyển khoản tin tức, mở ra xem. Phát hiện một chuỗi không về sau, ngây ngốc nhắc tới lên, cái, 10, trăm, ngàn, 10 vạn, trăm vạn, chấm ngoặc kép, khi thấy dòng dã 100 vạn lam tinh tệ tới sổ. Tô Lâm kém chút bất tỉnh đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.